Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, nhà giam, bên trong im ắng, Minh Mị thậm chí có thể nghe thấy bản thân tiếng tim đập. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn phát lớn như vậy tí khí. Càng chưa từng thấy, hắn đối bản thân lộ ra cái kia ấn ký. Khả dù là như thế, trước mắt bộ dáng cũng đều không phải là hắn tối đáng sợ trạng thái. Thiên địa hải ba vị quân chủ, lấy thiên quân cầm đầu, nhưng đế tuấn kia phong lưu tính tình nhưng không nhường người tin phục. Ngược lại là Phượng Lân các cùng Thái Sơn phủ hai vị tân nhậm quân vương càng chịu nhân kính ngưỡng. Thủy quân tỳ khí ôn hòa, tứ hải tự hắn tiếp nhận sau, chưa bao giờ ra qua cái gì đại sóng gió. Này đời đời thế thế ở tại bờ biển ngư dân bởi vậy đối hắn mang ơn. Cố ý sửa miếu thờ cung phụng, hương khói cường thịnh, mấy năm liên tục không dứt, mà Minh Triệt còn lại là này ba vị quân chủ bên trong tệ nhất chọc. Nam nhân kia không giận tự uy bộ dáng, ngay cả cửu trùng thiên thượng xương cánh tay lão thần đều đối hắn lễ nhượng ba phần. Minh Mị đã từng lấy có như vậy ca ca mà kiêu ngạo. Dù sao hắn tuy rằng đối ngoại nhân thật hung, nhưng đối bản thân cũng là sủng nịch đến cực điểm. Cho đến khi đã xảy ra kia sự kiện, nàng mới hiểu được, như vậy sủng nịch ý nghĩa cái gì. Thấy hắn theo án thư mặt sau đi tới, nàng theo bản năng về phía lui về sau mấy bước, vẫn còn là không có né ra Minh Triệt thủ, nắm ở nàng trên eo nhỏ thủ giống giam cầm xiềng xích. Cô cho nàng sinh đau, ngươi chớ quên ta vì sao giúp ngươi, cũng chớ quên của ngươi hứa hẹn mang theo bức người khí thế. Trên cao nhìn xuống xem nàng, Minh Triệt con ngươi đen nhánh lý lôi cuốn bão tố, như là tùy thời đều phải thoát khỏi áp chế, phá vân mà ra, nuốt hạ yết hầu, nàng biết bản thân trong lúc này hẳn là yếu thế, vạn không thể lại buộc hắn. Ca ca, ngươi làm đau ta, vươn tay dùng sức đẩy hắn một chút, nam nhân trên mặt khắc chế biểu cảm lại rõ ràng bất quá. Lập tức, Minh Triệt thu tay. Sắc mặt cũng khôi phục như thường, chỉ có 10 năm, nếu như ngươi lại không cam lòng, ta cam đoan ngươi ngay cả điểm ấy thời gian đều sẽ không có, xoay người nói một câu. Hắn đi trở về án thư tiền một lần nữa cầm lấy bút. Mới vừa rồi hết thảy thật giống như không có phát sinh giống nhau. Minh Mị biết hắn nói là thật sự, dù sao trên chuyện này. Hắn đã nhượng bộ nhiều lắm ni nàng vốn cho rằng đã hắn nguyện ý thành toàn bản thân cùng thôi. Ngọc, đó là trong lòng nghĩ thông suốt, cho nên mới nhường quỷ quái sao nói đi lại, đế cơ thành hôn sau, như không nghĩ cùng người nọ dây dưa, tự khả toàn thân trở ra, nếu là tưởng, tùy theo tính tình mây mưa thất thường tìm hoan mua vui. Thái Sơn Phủ cũng mở một con mắt bế mở một con mắt. Dù sao kia thân thể cũng không phải là mình, những lời này lại vọng lại bên tai một bên. Minh Mị thế này mới ý thức được, hắn chẳng phải muốn thả quá nàng, chẳng qua là vẽ một cái lớn hơn nữa vòng tròn đi nhốt bản thân thôi. Minh Triệt điểm mấu chốt, là làm cho nàng lấy thân phận của nữ nam công chúa cùng Thôi Ngọc làm một đời vợ chồng. Đồng thời, cũng là dùng nữ nam công chúa thân thể, về phần nàng. Vĩnh viễn là thuộc loại Thái Sơn phủ quân một người, giật mình nhớ tới lúc nhỏ, tam sinh thạch vừa mới bị để vào trong mắt, nàng mở đôi mắt, lần đầu tiên thấy rõ thế giới này, không giống chỉ có hữu trước mắt chỗ đã thấy, lúc này đây, sở hữu sự vật góc độ đều không có lệch hướng nguyên bản nên có bộ dáng. Hết thảy là như vậy rõ ràng, nhưng là bất quá một cái hoàng thần nhi công phu. Trước mắt này cảnh tượng liền đều tiêu thất, nàng xem gặp sau khi thành niên bản thân, mặc sắc giả y, mặt trên thêu đầy lửa đỏ bỉ ngạn hoa, từng bước một đi ở thông hướng Thái Sơn phủ trên thềm đá. Minh Mị không rõ, bản thân xuất giá vì sao không là đi ra Thái Sơn phủ, mà là đi vào, thả trên người bản thân phục chế quy cách hẳn là Thái Sơn phủ quân phu nhân. Là cùng mẫu thân giống nhau như đúc quần áo, cho đến khi nàng xem thanh lang quân thân ảnh, này hư ảo cảnh tượng mới phút chốc một chút tiêu thất. Biết là bản thân tuổi tác tiểu, pháp thật không tinh, bị tam sinh thạch phản phệ một chút, khả càng làm Minh Mị sợ hãi. Là mới vừa rồi kia chàng ảo giác, càng nghĩ càng sợ, nàng thậm chí sợ tới mức khóc ra, chạy tới nói cho Minh Triệt bản thân nhìn đến hết thảy. Lúc đó nam nhân mặt mày ôn hòa, cười nhu nhu tóc của nàng nói với nàng đến, Mị Nhi vốn liền muốn gả cho ca ca, chờ ngươi trưởng thành, ca ca liền cưới ngươi được không được. Nước mắt đứng ở trong hốc mắt, chua xót cảm giác làm cho nàng khó chịu cực kỳ. Khả Minh Mị liền là không có lại đối với hắn khóc ra. Không phải không khẳng, mà là không dám mân y nàng muốn nói không tốt. Nàng không cần gả cho bản thân ca ca. Hãy nhìn Minh Triệt bộ dáng. Nàng lại không có biện pháp đem trong lòng suy nghĩ nói ra miệng. Vạn nhất ca ca tức giận làm sao bây giờ? Vạn nhất ca ca cho rằng bản thân không thích hắn thương tâm làm sao bây giờ? Vạn nhất, ca ca thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng là nàng nên thế nào giải thích? Của nàng thích chỉ là đơn thuần huynh muội loại tình cảm. Cùng hắn đối bản thân một điểm không giống với. Từ nay về sau rất nhiều năm, Minh Mị chỉ làm không có chuyện này. Nàng bức bách bản thân quên. Đối hắn vẫn cùng từ trước giống nhau. Mà Minh Triệt cũng lại không có nói ra quá muốn kết hôn nàng. Chỉ là như nhau từ trước đối nàng sủng nịch đến cực điểm mân y dần dần. Nàng bắt đầu biết, như vậy nhân duyên an bày hoàn toàn là đối Thái Sơn phù nguyền rùa. Trưởng quản số tuổi thọ luân hồi địa phương lệ khí rất nặng. Trừ bỏ sinh ở minh giới nhân, địa phương khác gả tới được nữ tử cực nhỏ có thể sống lâu dài. Càng không cần nói sinh nhi dục nữ, Thái Sơn phủ quân vị trí cùng tứ hải thủy quân giống nhau. Đều là thừa kế võng thay, nếu như không người kế thừa, kia Minh theo thầy học vạn năm địa phủ đứng đầu địa vị liền muốn bị thiên quân ban người khác. Của nàng tổ tiên không muốn chuyện như vậy phát sinh, liền lập hạ một cái tự bảo vệ mình quy định, nếu là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Thái Sơn phủ đế cơ đó là ngày sau phủ quân phu nhân. Chỉ là này quy củ tuy rằng lập hạ, khả mấy đại quân chủ đều không có cưới bản thân muội muội làm vợ. Tuy rằng này từ bên ngoài cưới vào Thái Sơn phủ phu nhân rất ít có thể cùng phu quân bạch đầu giai lão, nhưng đến cùng đều sinh ra đứa nhỏ, ngày khác vẫn cứ có thể kế thừa vương vị, cho đến khi Minh Mị tổ phụ chỗ kia. Trước sau cưới ba vị thê tử, đều không có sinh hạ đứa nhỏ liền mất, bách cho bất đắc dĩ hắn đành phải cưới bản thân muội muội. Mà hai người sinh hạ một đôi nhi nữ, chính là Minh Mị song thân, phụ vương cùng mẫu hậu từ nhỏ cảm tình cũng rất hảo. Sau trưởng thành hai người liền kết làm vợ chồng, hơn nữa sinh hạ ca ca cùng nàng, này ở tứ hải trong vòng chẳng những không người lên án. Thậm chí truyền vì Mỹ Đà Mân Ni ở phàm nhân trong mắt cực kỳ hoang đường mà tổn hại luân thường. Hôn nhân, ở Thái Sơn phủ thậm chí sở hữu thần chúng bên trong chẳng qua là tầm thường sự thôi. Tựa như Phục Hy cùng nữ hoa huynh muội kết hợp giống nhau. Hai người chẳng những tạo hóa chúng sinh, còn để lại kia khỏa cứu nàng một mạng tam sinh thạch. Mưa dầm thấm đất dưới. Minh Triệt luôn luôn đem muội muội làm bản thân tương lai thê tử. Trừ bỏ nàng, hắn cũng không muốn cưới bất luận kẻ nào. Chút bất chi bất giác, Minh Mị đi tới kia tòa hắn vì nàng tân kiến cung điện giữ. Như quỷ quái theo như lời, đó là toàn bộ Thái Sơn phủ duy nhất có thể thấy Thái Dương địa phương. Trừ bỏ bản thân cùng ca ca, thông thường địa phủ người cũng không dám tới gần nơi này. Bốn mùa phong cảnh, ôn tuyền nước ao, Minh Mị lần đầu tiên ở Thái Sơn phủ nghe thấy được bách hoa hương. Thấy trăm điều cao tường, cho nên hắn nói muốn cưới bản thân, cũng không là nói suông mà thôi. Như vậy xinh đẹp nhà giam đều kiến tốt lắm, chỉ còn chờ nàng cam tâm tình nguyện đi vào. Từ đây sở hữu trần duyên liền đều giải quyết xong. Hết chương.